Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 505. Trong nhật ký ZX Tiên Sinh, song phương đã hợp tác hai với Tống Nghệ tiết mục, Iam A Singer, hiệu quả cực tốt. Trước mắt đang ở thu âm, bố ơi, mình đi đâu thế? Cũng là sắp với người xem gặp mặt, cho nên Tiểu Sương công ty nhân thay nàng hỏi thăm tin tức. Nhất định là có thể làm được. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Tại sao Tiểu Ái có thể diễn nhân vật chính? Ta không thể. Tiểu Sương tiến lên ngồi ở Trung Chu Hạ trên chân, mang Chu Hạ cầm, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta nói nàng thích hợp Hàn Lăng Xa cái kia nhân vật. Ngươi lại cảm thấy ta qua loa lấy lệ ngươi. Ta đây có thể có biện pháp gì? Ta tới trên đường còn nghĩ Liễu Mộng Ly nhân vật không quá thích hợp ngươi. Bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể cho ngươi diễn Tuyền Cơ nhân vật này, lại sợ ngươi không muốn. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là rồi. Hừ, tiếp tục biên, ngươi phải tin tưởng ta chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Ta lựa chọn như vậy nhất định là có đạo lý. Ngươi nói đúng hay không? Bằng không ta tại sao không cần danh tiếng lớn hơn Tiểu Hồ? Nàng cũng rất thích hợp Hàn Lăng Xa nhân vật này. Ngươi nói đúng hay không? Ngược lại ta nói bất quá ngươi. Ngươi luôn có ngươi nói lý. Nói cho ta nghe một chút đi Tuyền Cơ nhân vật này. Ta nghe nghe. Tiểu Sương không phải là với Chu Hạ nhốn nháo tiểu tính khí. Thật không nghĩ đến nàng có thể cải biến Chu Hạ chủ ý. Không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Các ngươi chơi qua cái trò chơi này sao? Chu Hạ hiếu kỳ hỏi. Ta mới lười chơi game rồi. Ta thích đọc sách. Ngươi cũng không phải không biết. Lại nói ngươi thế nào không viết bản tiên hiệp cái gì? Ta gần đây nhìn các ngươi website chừng mấy bộ tiên hiệp nói càn. Đều rất thích. Nghe nói công ty của các ngươi bản quyền đều sớm mua đi. Có phải hay không là dự định chụp phim truyền hình cùng điện ảnh? Cái này dĩ nhiên a, nếu không làm gì mua, ngươi còn muốn hay không nghe nhân vật sự tình? Không nghe chúng ta trước làm trò chơi đi. Rất muốn ngươi rồi. Chu Hạ đem Tiểu Sương ôm, hướng phòng ngủ vừa đi liền nói rằng, còn chưa phải là ngươi trước đổi chủ đề. Ngươi đừng náo a, trước nói cho ta nhân vật. Tiểu Sương dùng rằng nói. Được rồi, cho ngươi nói đơn giản nói, Tuyền Cơ nhân vật này rồi, hắn là Côn Lôn phái đệ tử, Mộ Dung Tử Anh sư điệt, tính cách hoạt bát đáng yêu, tự do phóng khoáng nghịch ngợm, thích động một chút là muốn làm nũng, nhưng chỉ có sư huynh Hoài Sóc tối ăn nàng một bộ này, mà nàng là thích kề cận sư thúc Tử Anh, cũng chính là thứ hai nhân vật nam chính. Nhưng đối phương đọc cái thái độ rất lãnh đạm, mặc dù Tuyền Cơ thương tâm, nhưng là cũng không buông tha. Nhân vật này là một cái bi tình nhân vật, bởi vì tu hành nhỏ, ở Quỳnh Hoa phi thăng sau này, bị Thiên Hà phát hiện cầm trong tay Hoài Sóc cho nàng hạ minh trùng lồng. Chết ở Hoài Sóc lúc trước căn phòng cạnh, này liên quan đến chi nhánh nội dung cốt truyện, có thể sẽ không chụp. Vì vậy nàng vai diễn không nhiều, chỉ có thể coi là với đi ngang qua sân khấu nhân vật. Bi tình nhân vật, có chút ý tứ, có phải hay không là tử để cho người ta rất cảm động. Cuối cùng phát hiện nàng yêu là Hoài Sóc, đối phương là cứu nàng mà chết, lại hối hận không kịp, liền tự sát cùng hắn chết. Tiểu Sương nháy sáng ngời con mắt, cảm thấy rất hứng thú địa hỏi. Không sai biệt lắm, không nhìn ra ngươi trinh thám có thể nâng đỡ cường ấy ư. Cũng có thể làm biên kịch rồi. Chu Hạo buồn cười nói. Đó là, nhân gia đang định xuất bản một quyển sách. Đã đều có rất nhiều nội dung. Tiểu Sương đắc ý nói. Xuất bản thư, không phải là xuất bản nhật ký đi. Chu Hạo lập tức nhức đầu. Đúng vậy. Không chính là các ngươi Hạ Hoa xuất bản cái kia Lộ Cân Ba tìm ta người đại diện. Xem ta fan nhiều, muốn cho ta xuất bản thư. Công ty chúng ta cảm thấy như vậy cũng có thể để cho ta càng nhiều để cho mọi người dài. cũng đồng ý, hắn với ngươi hồi báo. Không có a, bằng ta đối với ngươi hiểu, ngươi ngoại trừ xuất bản nhật ký, còn có thể xuất bản sách gì? Chu Hạ biết nói lỡ miệng, cố ý giễu cợt nói, nói bậy, nhân ra là không có thời gian đi viết, hơn nữa nhật ký càng có thể công bố ta sinh hoạt. Những người ái mộ mới có thể càng muốn nhìn. Tiểu Sương bĩu môi nói, đối với Chu Hạ nhìn xuống nàng rất là bất mãn. Được, ngươi nói đúng, vậy có thể nói cho ta một chút, ngươi trong nhật ký viết ta sao? Viết như thế nào? Chu Hạ lo lắng hỏi. Viết a, ha ha ha a, Tiểu Sương cười khanh khách, thấy Chu Hạ kia quẫn bách biểu tình liền nói, yên tâm đi, biết không có thể ra ánh sáng ngươi, cho nên ta dùng ZX tiên sinh đơn thay thế. ZX tiên sinh? Chu Hạ mộng ép, này khác nhau ở chỗ nào ấy ư? Là một cái đầu heo cũng đoán được là ta a. Đoán được liền đoán được, ta không xác thực nhận thức, ai có thể thật sự xác định? Tiểu Sương đắc ý nói. Ngươi? Chu Hạ nhất thời hết ý kiến, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, cô nãi nãi, như ngươi vậy sau này ta sợ là không dám tới gặp ngươi. Tại sao? Tiểu Sương con ngươi thập phần không hiểu. Tại sao? Đương nhiên là bởi vì cậu tử, bởi vì ngươi cái này ZX tiên sinh hoài nghi. Thời khắc nhìn ta chằm chằm môn a, ta cũng không dám đính phong gây án. Chu Hạ tức giận nói, cũng phải a, ta đây liền đổi thành Z tiên sinh, hoặc là X tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Sương suy nghĩ một chút cũng đúng, cảm thấy nếu là sau này hai người không có cách nào len lén ước hẹn, vậy coi như quá phiền toái, ngươi chính là đem những này xóa đi. Trước mắt ngươi tuổi tác không thích hợp ra ánh sáng đời sống tình cảm. Đợi thêm mấy năm đi. Chu Hạ tiếp tục khuyên nàng. Ta đều 21, đại học cũng tốt nghiệp. Nhân gia tốt nghiệp đại học kết hôn nhiều người là. Ta cũng không muốn một mực là một cái gì thiếu nữ. Diễn một ít chưa trưởng thành nhân vật. Tiểu Sương cũng không thỏa hiệp. Chu Hạ nhất thời ngây ngẩn. Tiểu Sương luôn luôn rất có chủ kiến, cũng rất có ý tưởng. Cũng chính bởi vì nàng hình tượng khiến nàng không thể diễn một ít khác nhân vật. Nàng vừa nghĩ đến đi phẫu thuật thẩm mỹ, phát triển vai diễn đường. Nhưng là bây giờ ở nàng dưới sự yêu cầu, nàng đã bỏ đi rồi phẫu thuật thẩm mỹ ý tưởng. Nhưng là hiển nhiên là muốn từ những cách khác sửa đổi hình tượng, đột phá chính mình vai diễn đường. Thế nào, ngươi cũng cảm thấy ta nói có đạo lý chứ? Tiểu Sương thấy Chu Hạ ở nghiêm túc suy nghĩ, cảm giác rất ngọt ngào. Cuối cùng Chu Hạ còn hiểu tâm tư của nàng. Đúng là có đạo lý, nhưng là ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Cái vấn đề này hay là ta đến giúp ngươi giải quyết? Ngươi nghe ta, đem đời sống tình cảm xóa bỏ. Ngươi có biện pháp gì? Ngươi cũng sẽ không đặc biệt cho ta chụp một bộ phim, thay đổi ta hình tượng. Tiểu Sương bĩu môi nói. Nàng có chút ghen tị Chu Hạ công ty những nữ nghệ sĩ đó. Nhưng là cái này cũng không có cách nào, nàng với Thiên Vũ ký 5 năm hiệp ước. Bây giờ mới qua 3 năm rưỡi. Ai nói không thể nào? Điện ảnh tạm thời không được. Lưới kịch cũng có thể à. Ta cho ngươi biết lưới kịch bây giờ rất phát hỏa. Ngươi xem Tiểu Ái bằng một bộ Thái Tử Phi bây giờ hỏa bạo trình độ. Nhiều như vậy fan, thiếp ba nhân số, Weibo fan so với cái kia diễn vài chục năm vai diễn hạng hai diễn viên nhân khí cũng sống. Đều đuổi bên trên chuẩn một đường rồi. Nàng Thái Tử Phi hình tượng đi sâu vào lòng người. Ta có thể cho ngươi an bài cái lưới kịch tới quay. Cái này nói cũng có đạo lý. Vậy ngươi có cái gì tốt kịch bản ấy ư? Nếu quả thật có thể, ta sẽ không viết tình cảm. Tiểu Sương lộ ra nụ cười đắc ý. Cái này tốt kịch bản phần nhiều là, chủ yếu là thích hợp ngươi. Ngươi muốn đột phá hình tượng, ta cảm thấy được trước mắt còn quá sớm. Không bằng chừng 2 năm nữa đi. Ngươi diễn kỹ càng thành thục hơn lại nói. như thế nào đây? Ha ha, ta đây trong nhật ký hay lại là tiếp tục viết ta cùng ZX tiên sinh hai ba chuyện đi. Tiểu Sương cười uy hiếp Chu Hạc. Từ mai chương mới mình up lúc 8 giờ tối. Ban ngày bận cô thể lên chương. MN chú ý theo dõi nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.